Cự Long thức tỉnh, chương 895, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 895, bốn người nhìn thấy Lục Hy đến ranh giới Châu Hàng, bên cạnh anh vẫn không có ai, trên mặt bọn chúng đều lộ ra vẻ thâm độc. Nơi này chính là đại bản doanh của nhà họ Ôn, trong lòng bọn chúng đã tính sẵn nên dùng bao nhiêu thủ đoạn tàn nhẫn để anh hoàn toàn hối hận. Đắc tội với người nhà họ Ôn là hành động rất ngu xuẩn. Lúc này, bốn người đi theo Lục Hy xuống tàu, đi một đoạn đường ra phía ngoài nhà ga. Lục Hy ra khỏi bến tàu, anh cũng không gọi xe, mà bước chậm chậm trên đường. Đúng lúc đó, hai chiếc xe thương vụ Mercedes-Benz màu đen chợt dừng lại trước mặt Lục Hy. Lục Hy dừng bước lẳng lặng chờ. Lúc này, từ trên xe có một người đàn ông hơn 40 tuổi đi xuống, tóc húi cua, mặt đầy sắc bén, hắn ta bước xuống xe, ngang tàng đứng trước mặt Lục Hy. Đồng thời, bốn người theo sau Lục Hy cũng chạy đến nói với người đàn ông tóc húi cua. Chú hai, là hắn đánh trúng cháu. Người đàn ông nhìn Lục Hy, hắn ta chậm rãi nói. Lên xe đi, cùng với lời người đàn ông nói, từ trên hai chiếc xe có mười mấy người bước xuống, bọn chúng vây xung quanh Lục Hy. Lục Hy than thở một tiếng, anh ngoan ngoãn lên xe. Người đàn ông tóc húi cua hừ lạnh một tiếng, hắn ta cũng xoay người lên xe. Bốn thanh niên nhà họ Ôn liếc thấy Lục Hy thức thời như vậy, bọn chúng cười lạnh, ở trước mặt chú hai đầy uy thế, làm gì có ai dám láo sực, dù là kẻ điên thì cũng vậy thôi. Ngày sau đó, tất cả người nhà họ Ôn lên xe, hai chiếc Mercedes rời đi. Trên xe, người đàn ông tóc húi cua nhìn Lục Hy cũng nhìn ông ta. Mày có biết người mày đánh là người nhà họ Ôn không? Người đàn ông tóc húi cua thản nhiên nói. Lục Hy gật đầu đáp, biết, vậy mày có biết nhà họ Ôn ở Giang Chiết đại diện cho cái gì không? Hình như là dáng vẻ rất có quyền thế, nếu biết sao mày còn dám ra tay? Bọn chúng say rượu ồn ào trên tàu khiêu khích cảnh sát, lại còn hút thuốc gây nguy hại đến an toàn công cộng. Nếu như anh là trưởng bối của cậu ta, chắc hẳn cũng sẽ dạy dỗ cậu ta như vậy, tôi chỉ là thay mặt dạy dỗ bọn chúng một chút thôi, anh nên cảm kích tôi mới phải chứ. Hừ, dù chúng nó có gì không đúng cũng là do nhà họ Ôn bọn tao giải quyết, mày tưởng ai cũng có thể động đến người nhà họ Ôn sao? Ai, Lục Hy thở dài đáp, từ trước đến nay nhà họ Ôn các người làm việc vẫn luôn ngang ngược như vậy hả? Người đàn ông kiêu ngạo nói, nhà họ Ôn bọn tao oai phong chiếm đóng ở Giang Chiết mấy trăm năm, đương nhiên có quy tắc của riêng mình, dù ngang ngược thì sao chứ? Lục Hy nghe xong liền lắc đầu thở dài. Vậy tôi không còn gì để nói, cách chương.